Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513, quá mức đánh một đốn. Đối mặt Uzumaki Kusinai đột nhiên xuất hiện thần khanh thao tác. Karura coi như là muốn phản kháng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. Có lúc như vậy thần khanh thao tác, hắn cũng không có cách nào, cái này cũng là không có cách nào. Shimura Yu quay về Karura mỉm cười nói. Chỉ là không biết vì sao lời nói của hắn làm sao nghe tới đều cảm thấy chói tai. Karura trực tiếp không nói gì lườm hắn một cái. Cái tên này thực sự là quá làm người tức giận, chỉ là Konoha người có thể lui lại. Bọn họ quá mức trở lại Hòa Quốc cảnh nội chờ đợi Phong Chi Quốc nội đấu là có thể. Còn có thể khỏe mạnh làm một lần ăn qua quần chúng cho tới lo lắng xa nhẫn cùng đại danh người biến. Chiến tranh thành tơ lụa. Cộng đồng đối phó Konoha. Điều này có thể sao? Nhìn những kia đại danh quân đội cùng xa nhẫn vật lộn tình cảnh liền biết muốn bọn họ hòa giải cái. Kia tạm thời là không thể. Trừ phi Karura hoặc là đại danh bên kia làm ra to lớn hy sinh. Thế nhưng khả năng này thực sự là quá thấp. Hơn nữa coi như là song phương liên hợp thì thế nào? Còn không phải cho Shimura Yu cùng với Uzumaki Kusinai đưa món ăn. Chỉ cần Shimura Yu cùng Uzumaki Kusinai nghiêm túc một điểm, lại cho bọn họ thời gian. Còn thật sự có khả năng đem toàn bộ Phong Chi Quốc cho đẩy ngang hạ xuống ngược lại những người này. Ở Shimura Yu trong mắt của bọn họ đều chỉ là đưa EXP. Không có cái gì tốt lưu ý. Nhiều đến một điểm tựa hồ càng tốt hơn một bên đại danh giờ khác này cũng đã cùng Uzumaki. Kusinai bản thể đổi lên. Hắn hiện tại cực kỳ đau đầu. Uzumaki Kusinai bản thể thực lực rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Quãng thời gian trước hắn cùng Shimura Yu chiến đấu qua. Thế nhưng ngay lúc đó Shimura Yu tuy rằng có thể thoáng áp chế một hồi chính mình. Nhưng cũng không có như thế đại chênh lệch đại danh, cảm giác Konoha thực sự là quá ngọa hồ tàng long. Không nói Uzumaki Kusinai, chính là Shimura Yu đều sẽ để cho mình đau đầu cực kỳ. Muốn nhớ năm đó đệ tam phong ảnh còn được xưng mạnh nhất phong ảnh. Bây giờ nhìn lên liền cái quái gì vậy, là một tên rác rưởi cũng không biết hắn bị ai cho giết chết. Đường đường một cái phong ảnh từ sáng đến tối liền biết khoác lác bước. Thực lực cũng chỉ có như vậy một điểm. Liền Konoha một cái tiểu thí hài cũng không sánh nổi. Chẳng trách đối ngoại chiến tranh thời điểm đều đánh không lại người khác. Nếu như mình còn đối với xa nhẫn thôn có chấp trưởng quyền lợi. Đại danh e sợ cũng sẽ không khoan dung như vậy phong ảnh tồn tại đi. Binh hừng hực một cái đem hừng hực một tổ. Có như vậy phong ảnh dẫn dắt xa nhẫn thôn. Xa nhẫn thôn cũng là không có hy vọng cùng lúc đó. Đại danh cũng rất tò mò. Đến tột cùng là ai đem đệ tam phong ảnh giết chết. Nếu như hiện tại vẫn là tên ngu xuẩn kia phong ảnh. Hiện tại chính mình cũng không cần như thế phiền phức chứ. Có lúc chư đội hữu hiệu quả sánh ngang thiên quân vạn mã. Rất hiển nhiên đệ tam phong ảnh biết Phong Chi Quốc đại danh ý nghĩ. Có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra. Có vẻ như đệ tam phong ảnh liền tiến vào quan tài cơ hội đều không có. Thi thể của hắn đã bị Sasori làm thành khôi lỗi, chiến tranh hướng về Konoha cùng xa nhẫn thôn có. Lợi phương hướng đi đến. Dù cho đại danh người nơi này muốn so với song phương liên quân nhiều. Bất kể là trung cấp sức chiến đấu vẫn là cấp thấp sức chiến đấu cũng phải rất xa nhiều Konoha bên. Này, thế nhưng ở cao cấp về mặt chiến lược. Một cái Shimura Yu một cái Uzumaki Kusinai liền bù đắp được thiên quân vạn mã. Có bọn họ đã đủ rồi. Hơn nữa Karura ở một bên phất cờ hò reo. Đại danh bên kia rất nhanh liền không chống đỡ nổi. Bị Shimura Yu nơi này đạt được ưu thế mà Shimura Yu bản thân nhưng là không ngừng khống chế long. Quyển vũ kích thu gặt những này Phong Chi Quốc ninja sinh mệnh. Phàm là tất cả kẻ địch đều là kinh nghiệm của chính mình chị. Này chính là Shimura Yu nguyên tắc làm người. Nếu đối phương đã đứng sai đội, như vậy hắn thì sẽ không nhân từ. Muốn trách thì trách bọn họ không phải Konoha người chứ. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Shimura yêu cảm giác mình có vẻ như xác thực là giết chóc. Có điều ở thế giới này không phải hắn giết người chính là bị người giết chết. Hắn cũng không muốn chết. Như vậy sẽ chết cũng chỉ có thể là người khác. Kỳ thực nếu là ở thế giới hòa bình bên trong, hắn cũng muốn làm một người tốt tới. Chỉ là hắn căn bản không có làm người tốt quyền lợi. Hắn muốn còn sống, muốn bảo vệ người bên cạnh mình. Không muốn nhìn mình lưu ý người chết ở chính mình trước. Hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ mới được. Thế giới này không cho phép thánh mẫu biểu tồn tại. Ngoại trừ có nhân vật chính vầng sáng thái tử bên ngoài. Hokage thế giới cũng tương tự có không ít thánh mẫu tồn tại. Cuối cùng bọn họ đều chết rồi. Nương theo Shimura yêu không ngừng giết chóc. Vô số EXP bị hắn thu gặt, có điều đồng dạng xa nhẫn cũng tử thương vô số. Shimura yêu đang giết chết đại danh người bên kia thời điểm, tình cờ cũng sẽ giết mấy cái minh hữu. Dù sao nhiều người như vậy, ngộ thương đều là sẽ có. Vì thế dù cho là Karura cũng không có cách nào. Dù sao Long Quyển Vũ Kích cũng là một chỗ đồ pháo. Lại nói, các ngươi xa nhẫn cũng có thể đem tên kia cho thả ra đi. Shimura yêu có chút vô số quay về Karura nói rằng, hắn chakra đúng là cũng không có thiếu. Chỉ là này hoàn cảnh thực sự là quá chênh lệch. Dù cho sử dụng Long Quyển Vũ Kích cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể đem những người này toàn bộ giết chết. Những này FBI người nhưng là hắn bộ hạ. Là hắn thật vất vả mới dạy dỗ đi ra, sẽ không có vấn đề sao? Karura nhìn một chút Shimura yêu, lại nhìn một chút một bên cùng Phong Chi Quốc chiến đấu Uzumaki Kusinai. Phải biết tên kia chỉ nhưng là nhất vĩ a. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong cũng chỉ có Shimura yêu cùng Uzumaki Kusinai có thể đối phó. Nhất vĩ, những người khác, chính là nàng đều không thể ra sức như là vĩ thú nhân vật như vậy. Nếu như vận dụng được tốt, như vậy có thể phát huy vũ khí nguyên tử bình thường tác dụng. Dù cho là siêu ảnh cấp những khác cao thủ đều không thể cùng chúng nó so với. Thế nhưng bọn họ cũng là một cái kiếm hai lưỡi. Thường thường đều là giết địch 1000 tự tổn 800. Ở không cách nào triệt để khống chế nhất vĩ trước đây, Karura cũng không dám sử dụng nhất vĩ, vạn nhất nhất vĩ không đi đối phó đại danh người chạy tới. Đối với trả cho bọn họ đây, chiến tranh bây giờ vẫn là đối với liên quân có ưu thế. Karura cũng không muốn có như vậy bất ngờ sản sinh. Là một người lãnh đạo đương nhiên là muốn bình an. Trên người trọng trách nặng nàng cũng không muốn đi mạo hiểm nữa, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Gì, quá mức, ta nghĩ đem nhất vĩ đánh một trận. Shimura yêu chuyện đương nhiên nói rằng, nghe Shimura yêu lẽ thẳng khí hùng lời nói, Karura liền cảm thấy một trận tâm mệt. Người muội, người làm nhất vĩ đúng là muốn đánh liền có thể tùy tiện đánh à? Người có biết hay không, người dáng dấp này trang bức thật sự rất khiến người ta căm tức có được hay không? Trừ ngươi ra cùng Uzumaki Kusinai ở ngoài liền không ai có thể đối phó nhất vĩ. Nghĩ tới đây Karura chính là cảm thấy một trận tâm mệt, muốn bọn họ ngũ đại nhẫn thôn một trong xa. Nhẫn thôn, thậm chí ngay cả đối phó vĩ thú biện pháp đều không có. Mà đồng dạng là đại nhẫn thôn một trong Konoha nhưng có không ít người có thể đối phó vĩ thú. Chính mình là không phải muốn tìm cái biện pháp được khống chế vĩ thú biện pháp. Chuyện này đối với phó xa nhẫn thôn tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.